Ma Hoàng, Trác Chất Phàm, tập 10. Trác Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đi thôi. Tốt nhất là làm phiền chết tiểu nha đầu kia đi. Quá tốt, huynh đệ, người thật đúng là thân huynh đệ của ta. Bàn Tử cao hứng, khoa tay múa chân, hắn vạn lần không nghĩ đến, lời hứa lúc trước có thể không cần thực hiện rồi, hắn lại có thể theo đuổi Long Quỳ. Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lại đột nhiên nói: Bàn Tử, nội dung chính thức của Minh Châu Bạch Lệnh là cái gì thế? Nụ cười của Bàn Tử đột nhiên im bặt, nhìn về phía Trác Phàm lúng túng khó xử. Huynh đệ, vừa rồi không phải ta đã nói sao? Kế hoạch này thực sự phức tạp, muốn đạt được mục đích cũng tuyệt đối không khó. Có điều, ánh mắt Trác Phàm đà mị thản nhiên nói, kế hoạch này khí phách quá nhỏ, nhỏ đến không giống như một chế định của Ma Hoàng Đế Khai Quốc đưa ra. Phàm là hoàng đế khai quốc đều có khí phách rất lớn, hào kiệt vì chế ước bảy thế gia, thăng bằng thế lực của bọn họ mà chế định một kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như thế, bất kể thế nào Trác Phàm cũng không tin. Bàn Tử xấu hổ cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này ta không biết, tóm lại là ta tiếp ý chỉ chính là hoàn thành cái mệnh lệnh này. Trác Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì. Có lẽ hắn thực sự không biết hoặc diễn kỹ của hắn quá cao. Nếu là mệnh lệnh ẩn tàng ngàn năm thì sao U Minh Cốc lại biết chứ? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, U Minh Cốc một mực ngăn cản chuyện thực hiện mệnh lệnh này, còn không cho người hoài nghi giết bọn họ. Có thể nghĩa là bọn họ sợ hoàng thất truy ra hay sao? Bàn Tử khẽ cau mày, dường như cũng nghĩ không thông. Theo lý thì không cần, nhưng mà ở hoàng thành tai mắt đông đảo, có lẽ có người tiết lộ mệnh lệnh ngàn năm cũng không lộ, tại sao lúc này là tiết lộ chứ? Lông mày Trác Phàm nhíu lại cười lắc đầu, nếu như vậy thì nội dung mật lệnh tiết lộ ra ngoài cũng như vậy sao? Lông mày Bàn Tử không nhìn được run lên, lần đầu tiên trong con mắt bé bằng hạt đậu xuất hiện ba động. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng đã hiểu rõ, tính toán mặc kệ nó, chỉ cần chuyện này đối với Lạc gia có chỗ tốt thì ta cần gì phải truy cứu đến cùng nhiều như vậy chứ, thật là lo lắng không đâu. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hướng về phía Bàn Tử phất tay. Bàn Tử, ta đi đây, ngày sau có cơ hội gặp lại. Nói xong Trác Phàm rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bóng lưng Trác Phàm dần dần biến mất, tiếng cười trong tay chậm rãi tiêu trừ, cái trán của Bàn Tử rốt cục cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật quá thông minh, thật đáng sợ. Bịch! Một bóng người màu xanh thình lình xuất hiện trước người Bàn Tử, chính là Phương Thu Bạch. Nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm, càng gặp tiểu tử này ta càng thấy hắn giống một người. Người nào thế? Bàn Tử nhìn về phía hắn nói ra. Trong mắt Phương Thu Bạch lóe lên tinh quang, bình tĩnh nói, Gia Cát Trường Phong. Cái gì? Tứ trụ đứng đầu thừa tướng Gia Cát Trường Phong sao? Bàn Tử giật mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc. Người nói Trác Phàm hắn... Phương Thu Bạch gật đầu nhìn Bàn Tử cười cười, thông nhi, hôm nay người cùng Trác Phàm kết huynh đệ chỉ sợ chính là lựa chọn chính xác nhất cả kiếp này. Sẽ có một ngày hắn trở thành tứ trụ giúp người chấp chưởng thiên hạ. Nghe lời này Bàn Tử không khỏi trì trệ, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm biến mất lúc trước, trong mắt đã nhiều hơn một cổ bá khí. Trác Phàm hoàn toàn không biết Phương Thu Bạch đánh giá mình như vậy. Anh đến tiểu viện gặp người đám người Lạc Văn Thường đang ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy anh đi vào ào ào bước đến. Thế nào, Tam Hoàng Tử nói gì với ngươi? Lạc Văn Thường có chút lo lắng. Tuy lần trước Trác Phàm cự tuyệt lời mời của Tiềm Long Các, nhưng dù sao lần này cũng là hoàng thất mời. Chỉ cần anh gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều, nòng cốt hoàng gia, thề gì hướng đặc quyền, quan tông diệu tổ. Điều này không khỏi làm cho Lạc Văn Thường tràn ngập lo lắng. Trong lòng Trác Phàm khái cười, thả nhiên nói, tên Bàn Tử kia không nói gì, chỉ là muốn ta hoàn thành cái mệnh lệnh này thật tốt. Lạc Văn Thường vội vàng che miệng Trác Phàm, sau đó nhìn xung quanh một chút mới trách cứ, sao người có thể nói Tam Hoàng Tử là Bàn Tử chứ, coi chừng hắn lấy mạng người đó. Hắn sẽ không đâu, hắn còn cần dựa vào ta để hoàn thành nhiệm vụ. Trác Phàm không quan tâm khoát tay, sau đó nhìn về phía Lạc Văn Hải, dựng ngón tay cái, bí ẩn của ngươi hôm nay rất có phong phạm của gia chủ, không để lão tử mất mặt. Đúng thế, cũng không nhìn một chút đại ca ta là ai sao? Lạc Văn Hải lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước mặt Trác Phàm, rất rõ ràng đại ca trong miệng hắn cũng là Trác Phàm. Thấy tình cảnh này mọi người đều bật cười, Lạc Văn Thường cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Phụ thân, ngươi nhìn thấy chưa, Vân Hải đã lớn, về sau hắn hoàn toàn có thể gánh vác vinh nhục của Lạc gia đó. Lạc Văn Thường ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Ngày thứ hai, gia tộc mới thành lập lấy Lạc Gia làm chủ, gia tộc vẫn là Lạc Gia. Trác Phàm có chỗ dựa là hoàng thất, tất nhiên sẽ trở thành đại quản gia của gia tộc mới, thống lĩnh tất cả sự vật trong gia tộc. Dưới sự bổ nhiệm của anh, Lôi Vân Thiên là đại trưởng lão của Lạc Gia, Thái Vinh là nhị trưởng lão, Lôi Bàng, Lão Bàng tiếp tục là thống lĩnh hộ vệ, thống lĩnh những hộ vệ mà Thái Gia mang đến kia. Lôi Vỗ Đình thì làm đội trưởng đội ám ảnh, chỉ huy Hắc Phong Sơn Tặc, phụ trách thu thập tình báo đại lục cùng huấn luyện sát thủ ám sát. Bởi vì hoàng thất an bài, người có tiềm năng cát cùng U Minh Cốc đều không được bước vào Phong Lâm Thành nửa bước. Còn lại năm thế gia kia cũng làm ra những hạn chế tương tự, nên nơi này đã hoàn toàn trở thành khu vực quật khởi của Lạc Gia bọn họ. Mà nhà của Lạc Gia, Thái Gia vốn định an bài ở bên trong Thái Phủ Phong Lâm Thành, nhưng Trác Phàm đã sớm có dự định. Đó chính là Hắc Phong Sơn mà anh đã nhìn trúng từ lâu. Chỗ đó có thiên nhiên đại trận vờn quanh. Một tòa thiên ma sơn khác lập tức được dựng lên, kế hoạch chính của Trác Phàm từng bước được thực hiện. Bên ngoài xóm nghèo hoàng thành đế đô, đó là nơi hẻo lánh tối tăm nhất đế đô. Nơi này có đủ hàng người, tốt xấu lẫn lộn, mỗi nơi đều đổ nát thê lương, cảnh tường rách nát không chịu nổi. Phàm là người có chút tích xúc đều sẽ không chọn lựa chỗ này. Chỉ có những người ăn bữa nay lo bữa mai, người dân nghèo khổ bần cùng nhất, mới có thể đành chịu ở chỗ này, chỉ đợi một ngày nào đó kết thúc sinh mệnh của mình. Thế mà ở cuối cùng xóm nghèo, ở một tiểu viện lụn bại, ai cũng không dám tiến vào. Cho dù là người bên ngoài chán nản lưu lạc đến đây, cũng sẽ có người dân bản xứ cảnh cáo bọn họ nên rời xa chỗ đó. Khu nhà nhỏ này không có bất kỳ người nào ở lại, nhưng đêm khuya lại ngẫu nhiên phát ra một số tiếng động. Thậm chí có người từng nghe thấy bên trong có tiếng bàn luận xôn xao. Có người đã lấy dũng khí tiến vào bên trong xem, cuối cùng lại không có bóng dáng, giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Từng có một lần, một vài tên đoán cốt cảnh, thậm chí là cao thủ thiên huyền cảnh không tin tà ma xông vào. Sau đó liền không có sau đó nữa, mọi người không nhìn thấy bọn họ đi ra. Kể từ lúc đó, cái việc này biến thành cấm địa, bất luận cường giả nào cũng không dám đặt chân vào cấm địa đó. Lại thêm một đêm khuya trăng tròn, trong khu ổ chuột trong nháy mắt biến thành an tĩnh lại. Tất cả mọi người mang theo người nhà về nhà sớm, rời khỏi cái viện tử tà dạ kia, tà dị kia. Thế nhưng mà ngay tại lúc này, bên trong viện tối tăm kia lại đốt lên ánh đèn lập lòe như ma trời. Bên trong sân có một gian phòng lụi bại, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh tay tự đứt trên ghế bành, trong tay cầm một cây quạt lông ngỗng chậm rãi phe phẩy, hai con ngươi khép hờ, thỉnh thoảng có tinh quang xẹt qua, khóe môi hơi nhếch lên, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều chẳng màng đến. Phía sau hắn đứng hai lão nhân, một người đầu tóc đen, một người tóc trắng. Hai lão giả đều nhắm nhẹ mắt, nhưng quanh thân vẫn ẩn ẩn phát ra khí tức cường đại. Trong phạm vi 100 mét bên trong không có bất kỳ sinh vật nào có can đảm tiếp cận. Cho dù là một giáp sát trùng ở gần bọn họ, dường như cũng cảm thấy sợ hãi, đi đường vòng. Âm! Một tiếng xé gió vang lên, một người áo đen đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng, trên đầu đội một chiếc mũ đen rộng vành, không thấy rõ mặt. Lão giả râu tóc bạc trắng, đình chỉ quạt lông trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ nụ cười không màng danh lợi. U Cốc chủ, sơ tình như thế nào? Người áo đen bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt bên trong, chính là cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn. U Vạn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vài chục năm tâm huyết tất cả đều đổ về biển đông. Hoàng đế đã để cho U Minh Cốc chúng ta rời xa Phong Lâm Thành, đồng thời hắn ra lệnh hạn chế đối với 6 thế gia, xem ra đã phát giác riêng ra gì đó. Hả? Lông mày lão giả cau lại, cười khẽ một tiếng. Nói như vậy thì hoàng đế cũng định mở ra Minh Châu mật lệnh sao? Lão phu phỏng đoán đúng là như vậy. U Vạn Sơn gật đầu, trên mặt ẩn giấu sự tức giận. Lần này coi như bọn họ vận khí tốt, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Hoàng thất muốn trợ giúp thế gia thứ 8 thì cũng phải nhìn xem gia tộc này có bản lĩnh sống đến lúc đó hay không. U Cốc chủ đừng tức giận, thua thì thua thôi, cần gì tìm nhiều cớ như vậy chứ. Trên mặt lão giả vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng trong miệng lại phát ra âm thanh cười nhạo. U Minh Cốc thân là 7 thế gia ngự hạ, vậy mà ngay cả 3 gia tộc thế tục cũng không giải quyết được. coi như ngày sau bị thay thế cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được lời này, U Văn Sơn giận dữ, khí thế toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Thực lực thiên huyền đỉnh phong bỗng nhiên đem cửa sổ gian phòng đánh thành phấn vụ, mang theo uy áp sát khí không giữ lại chút nào hướng về phía lão giả kia áp tới. Gia Cát Trường Phong, lúc trước nội dung Minh Châu mật lệnh là do ngươi nói cho ta biết, cũng chính ngươi nói hoàng thất có ý bồi dưỡng thế gia thứ 8 thay thế cho U Minh Cốc chúng ta. Kế hoạch vài chục năm đều xuất phát từ tay ngươi, hiện tại thế mà ngươi còn có thể nói ra những lời này sao? U Văn Sơn hướng về lão giả giận dữ hét lên, ngươi chết đi cho ta. Lão giả vẫn ngồi lắng đặt ở đó như cũ, khóe miệng toát ra ý cười nhàn nhạt, quạt lông trong tay vẫn phè phẩy không thay đổi chút nào. Oanh! Bỗng nhiên, ngay lúc uy áp mạnh mẽ kia tới gần trước người Gia Cát Tường Phong, lão giả đen cùng lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, nhưng trong hết hai mắt hai lão giả hắc bạch quang lấp lóe, một cỗ gợn sóng như có như không đột nhiên phát tán ra bên ngoài. Uy áp của U Vạn Sơn cùng gợn sóng kia chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ khu vực xóm nghèo đều ngăn không được run rẩy. Cổ họng U Vạn Sơn ngòn ngọt một cổ máu tươi, nhịn không nổi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi. Hai lão nhân kia lần nữa nhắm hai mắt lại không nhúc nhích. Gia Cát Trường Phong vẫn phè phẩy quạt lông như cũ, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. U Vạn Sơn mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai lão giả tóc đen và tóc trắng kia, khó có thể tin nói, âm dương song lão sao? Gia Cát Trường Phong cười gật đầu, U cốc chủ quả nhiên hiểu biết rộng, hai vị tiền bối này đã trên trăm năm không hiện thân, không ngờ ngươi có thể nhận ra bọn họ. U Vạn Sơn hùng hăng cắn môi, thở hổn hển từng ngụm một, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc nhìn về phía hai lão nhân kia đều tràn ngập e ngại trong mắt. Không hổ là đệ nhất trí giả Thiên Vũ, đứng đầu tứ trụ Gia Cát thừa tướng, vậy mà có thể mời hai lão quái vật này xuống núi. Ngay cả ngũ đại hộ long thần vệ của Phương Thu Bạch kia hiện tại cũng không thể làm gì lão nhân gia ngài. Ha, U cấp chủ quá khen, tài hà không đảm đương nổi danh xưng đệ nhất trí giả Thiên Vũ này, hiện tại càng không dám trắng trợn trở mặt cùng hoàng thất. Gia Cát Trường Phong lắc đầu cười khẽ, trên mặt là nụ cười nợ tự tin. U Vạn Sơn hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh lẩm bẩm nói, Gia Cát thừa tướng quá mức khiêm tốn, chính là tự đại, lấy thực lực bây giờ của ngài, bên trong Thiên Vũ đế quốc ai còn có thể là đối thủ của ngài chứ, bao quát cả hoàng thất. Hay là khó trách ngươi thua ở Phong Lâm Thành, trên đời này thực lực mạnh yếu không chỉ nhìn ở bề ngoài. Gia Cát Trường Phong thở dài, bất đắc dĩ nhìn về trời cao, mà ta cũng không phải đệ nhất trí giả Thiên Vũ, ngài không phải còn có thể là ai chứ, người phía trên ta kia. Gia Cát Trường Phong chỉ đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. U Văn Sơn nhíu lông mày khinh thường nói, ý ngươi là lão hoàng đế ngu ngốc kia sao? Ngu ngốc. Gia Cát Trường Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt tản ra ý cười, ta làm thừa tướng 40 năm ở triều đường, hiện tại vẫn không biết trong đầu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn mà ngu ngốc thì trên đài này không có người nào khôn khéo. U Cốc chủ, người trở về đi, gần đây không nên gây chuyện. Gia Cát Trường Phong lúc lắc cây quạt, trên mặt lần nữa khôi phục thần sắc không màng danh lợi, cẩn thận bị lão đầu tử này nắm được cơ hội để ngươi vạn kiếp bất phục đó. Lấy thực lực của hoàng thất bây giờ, muốn diệt U Minh Cốc chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. U Vạn Sơn khinh thường biểu môi, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Gia Cát Trường Phong, trong nháy mắt lại không dám nói gì, ôm quyền một cái biến mất trong bóng đêm. Đợi U Vạn Sơn đi rồi, vừa Gia Cát Trường Phong hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời mênh mông, trong mắt đều là thần sắc thâm thúy. Bệ hạ của ta, đến cùng ngày đang tính toán cái gì? Minh Châu mật lệnh là cái gì? Hay à... Sau 3 tháng, bên trong khu rừng sương mù ở Hắc Phong Sơn, Trác Phàm cầm một cái hồ lô đứng ở bên cạnh một ao máu đầy hàn khí, trong tay bấm thủ quyết, trong ao có từng điểm đỏ bay ra tiến vào trong hồ lô. Nhìn thấy những điểm đỏ không ngừng nhúc nhích kia, khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Ao máu này là Trác Phàm đặc biệt kiến tạo dùng để bồi dưỡng Tuyết Tầm Hàn Đàm, nhưng hiện tại cũng nên đổi tên, phải gọi là Huyết Tầm Hàn Đàm. Đây là bí thuật đặc biệt bồi dưỡng ma vật bên trong củ u bí lục mà Trác Phàm sử dụng. Nó chẳng những kế thừa đặc tính ký sinh vĩnh cửu của Tuyết Tàm Hàn Đàm mà còn tâm ý tương thông cùng Trác Phàm, có thể cùng Trác Phàm hô ứng lẫn nhau, sử dụng bí thuật tà pháp huyết chú bên trong cửu u bí lục. Huyết chú này vốn là biện pháp cao thủ ma đạo khống chế thuộc hạ. Một khi cho thuộc hạ giao xuống huyết chú như vậy, người này cả đời đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu không phát động huyết chú, lập tức huyết bạo mà chết, cực kỳ tàn nhẫn ác độc. Thế nhưng huyết chú này cũng có cái thiếu hụt, đó chính là nếu người bị hạ huyết chú mà có thực lực cao hơn người hạ chú thì rất có thể sẽ phát sinh phản vệ. Đây không phải là một chuyện tốt đối với Trác Phàm. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, huyết chú này đã có Tuyết Tầm phụ trợ, dù thực lực của đối phương cao hơn mình cũng sẽ không có phản vệ. Bởi vì Huyết Tầm một mực ký sinh trong cơ thể anh thì chúng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của huyết chủ. Sử dụng ma vật kỳ lạ này, Trác Phàm có thể khống chế phần lớn cao thủ đến trợ trận. Cái này nếu để cho những cao thủ thiên huyền cảnh, thậm chí là thần chiếu cảnh nghe thấy, nhất định sẽ chen nhau đến đây diệt trừ Trác Phàm, bởi vì loại ma vật này thực sự quá đáng sợ, quá mức nghịch thiên. Có thể đem bất cứ cao thủ nào đều biến thành nô lệ của chính mình, người nào nghe được đều sẽ nhìn không được mà run rẩy. Khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười tà ác, đem ấu trùng huyết tầm đựng đầy hồ lô, sau đó rời khỏi khu rừng sương mù. Trong tay bắt quyết biến đổi, trong rừng rậm nháy mắt tràn ngập sương mù màu máu, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Đây là khu vực anh nuôi dưỡng, sao có thể để người khác phát hiện được chứ? Sau khi đem hồ lô thu về dưới chỉ, Trác Phàm trở lại Hắc Phong Sơn. Cả một đường đi lên, Trác Phàm đều kiểm tra cẩn thận từng ngọn cây, ngọn cỏ, xác định không có gì khác thường. 3 tháng qua, hoàng thất không chỉ trợ giúp mấy ngàn khối linh thạch cùng mấy trăm vật tư đan dược, Tiềm Long Các còn đưa đến 1.000 khối linh thạch, sau đó lại đưa thêm 2.000 linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy để cho vị đại sư trận pháp là anh trong nháy mắt có thể phát huy chi địa. Lại thêm bản thân nơi này là thiên nhiên trận pháp, không cần đến vạn khối linh thạch nhưng cũng có thể bố trí xuống đại trận phòng ngự không tệ. Phía đông Hắc Phong Sơn chính là Thông Lăng Vị, thuộc mộc sinh khí trường sinh chi địa, cho nên Trác Phàm bố trí xuống đại trận cấp 5 Độc Long Trận. Trong trận có độc mộc thành bụi, xương độc thời gian dài quẩn quẩn không tan, cho dù là cao thủ thiên huyền tiến vào trận cũng rất khó để sống đi ra. Phía tây Bạch Hổ Vị thuộc kim, nhuệ khí mọc thành bụi. Trác Phàm bố trí xuống trận pháp cấp 5 Kim Quang Trận, trong trận 9 ngày lóa mắt. Quang mang bắn ra tứ phía, không ai có thể mở mắt mà đi vào trong trận, nhưng mỗi một vệt kim quang lại là một đạo lợi kiếm đoạt mạng người trong vô tình. Phía nam Chu Tức Vị thuộc hỏa, hỏa khí lượn lờ, Trác Phàm bố trí xuống trận pháp cấp 5 Hắc Viêm Trận. Hỏa diễm trong trận chính là ma diễm thực cốt, một khi dính vào người rất khó thoát đi, sẽ đem đối phương đốt thành tro bụi mới thôi. Phía bắc Huyền Vũ Vị thuộc thủy, giá lạnh, Trác Phàm bố trí xuống trận pháp cấp 5 Thạch Băng Ảnh Trận. Trong trận gió lạnh thấu xương, huyền ảnh trùng điệp, một khi tiến vào trận sẽ khó tìm được đường ra, sau cùng hàn khí nhập thể cứng ngắc mà chết. Sau khi bố trí tốt tứ đại trận pháp, Trác Phàm không nói cùng bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay anh muốn rời đi, nhất định phải đem yếu quyết trận pháp truyền cho người đáng tin cậy. Đại tiểu thư ngươi, đi theo ta một chút. Trác Phàm vẫy tay về phía Lạc Vân Thường, tìm nàng đến. Lạc Vân Thường không rõ lắm, nhưng thấy Trác Phàm gọi nàng, liền đi theo. Mấy ngày nay, nhìn thấy nhiều vật tư như vậy chuyển đến Lạc gia, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng. Chỉ riêng nhìn thấy hai vị trưởng lão tọa trấn, Lạc gia đang từng bước mạnh lên, nàng càng kích động, không nói nên lời. Cho nên, trong 3 tháng này, cho dù Trác Phàm không thấy tăm hơi, nàng cũng chưa từng hỏi qua. Trác quản gia, có chuyện gì sao? Lạc Vân Thường cười cùng Trác Phàm đi vào một căn phòng yên tĩnh. Trác Phàm không nói gì, quay người đem cửa chính và cửa sổ đóng kỹ lại. Thấy cái cảnh này, Lạc Vân Thường càng không hiểu, nhưng rất nhanh, không biết nghĩ đi đâu mà mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì đây? Lạc Vân Thường nhanh nhó nói. Trác Phàm hít sâu một hơi thản nhiên nói, ta phải đi rồi. Không biết là Lạc Vân Thường không nghe rõ hay là không dám tin, thoáng ngẩn người một lát, chờ khi Trác Phàm nói đến lần thứ hai, nàng mới thanh tỉnh trở lại. Vì sao chứ? Hiện tại Lạc gia đang không ngừng phát triển, đã là gia tộc đệ nhất ở Phong Long Thành, tại sao ngươi lại phải đi chứ? Để Lạc gia có thể an toàn hơn. Trác Phàm nghiêm túc nói, hiện tại Lạc gia chỉ an toàn trong một thời gian ngắn là điều chắc chắn. Ở vùng này không có gia tộc nào có thể vượt qua Lạc Gia. Nhưng không được quên, đây là lấy cái gì đổi lấy cái đó. Chúng ta đã đồng ý với Hoàng Thất là sẽ chấp hành Minh Châu mệnh lệnh gì đó, càng là đắc tội với U Minh Cốc bảy thất thế gia ngự hạ. Còn Tiềm Long Cát, nếu chúng ta không thể trở thành gia tộc địa vị ngang bằng với bảy thế gia ngự hạ, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy chúng ta càng cần ngươi hơn. Ngươi đi rồi chúng ta phải làm gì đây? Trong mắt Lạc Vân Thường đã có nước mắt trào ra, trong lòng vạn phần không cam tâm, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống. Trác Phàm nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, thản nhiên nói: Bàn tử nói đúng một điều, đó là căn cơ của một gia tộc chính là cường giả. Lần này ta ra ngoài sẽ vì Lạc Gia mời chào đủ người mạnh, bảo hộ an toàn cho Lạc Gia sau này. Đây là trận quyết đấu của đại trận bốn phía Hắc Phong Sơn, chỉ có thể để một mình ngươi luyện tập, không được cho người khác biết. Nếu trong lúc ta không ở đây mà Lạc Gia xảy ra bất cứ phiền phức gì, thì ngươi có thể khởi động những đại trận này. Đây là bốn trận thức cấp 5, lại thêm cả âm sát trận được bố trí bên trong khu rừng sương mù. Trong thời gian ngắn, có thể cam đoan sự an toàn cho các ngươi. Trác Phàm đưa một ngọc giản cho Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường run run tiếp nhận. Nhìn Trác Phàm sâu xa nói: Ngươi muốn đi bao lâu? Trác Phàm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ: Ta không biết, nhưng chắc là nhanh thôi. Lần này anh đi ra ngoài không chỉ vì chiêu mộ cao thủ cho Lạc Gia, mà càng là đi tìm di tích thiên đế xét đánh hạp trong miệng Long Cửu kia. Bất cứ lúc nào cũng cần đề cao thực lực của bản thân mới là sự bảo vệ cuộc sống yên ổn nhất. Được rồi, bây giờ ngươi ra ngoài tìm Văn Hải cùng bà thống lĩnh đến đây. Lạc Văn Thường gật đầu quay người để đi, nhưng cước bộ lại dừng lại, đột nhiên quay đầu khẽ hôn bờ môi của Trác Phàm một cái. Trác Phàm không khỏi sững sờ, liếc nhìn nàng thật sâu. Lạc Văn Thường đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: Ngươi về sớm một chút. Vừa dứt lời, nàng liền vội vàng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, bàn thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải đi đến. Đợi bọn họ biết Trác Phàm phải đi thì cũng giật nảy mình, trong mắt càng toát lên vạn phần không cam tâm. Số tiểu tử, ngươi là người đàn ông duy nhất của Lạc Gia, về sau tỷ tỷ ngươi sẽ không phải lựa, phải do ngươi chăm sóc sao? Ngươi phải giống như một gia chủ, gánh vác cách nặng dạng Lạc Gia. Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Lạc Vân Hải, nhắc nhở nói. Lạc Vân Hải gật đầu, nức nở lau nước mắt. Sau đó Trác Phàm quay sang nhìn về phía bàn thống lĩnh, trong tay lóe lên quang mang, xuất hiện một cái ngọc giản, nhưng khi bàn thống lĩnh tiếp nhận, hắn lại chăm chú nắm lấy, không buông tay chút nào. Bàn thống lĩnh không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía anh. Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói: Bàn Vũ, ngươi còn nhớ rõ chuyện Long Quỳ nói lúc trước chứ? Nàng nói không sai, lấy tư chất của ngươi cùng lắm là đạt được tụ khí cảnh mà thôi. Nghe được lời này, sắc mặt bàn thống lĩnh tối sầm lại, cánh tay vươn ra bất giác run run, rồi chậm rãi thu hồi lại. Có điều, đột nhiên lời nói của Trác Phàm lại xoay chuyển, nghiêm túc nói: Thế sự không có gì là tuyệt đối, hiện tại ta có biện pháp giúp ngươi thoát thai hoán cốt để đạt được thực lực cường đại, nhưng kinh lịch ở nơi đó chỉ sợ sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, cả đời thống khổ, ngươi có nguyện ý hay không? Bà thống lĩnh khẽ giật mình, trong nháy mắt xuất hiện ý mừng rỡ khó tin. Thật sao? Trác Phàm gật đầu, giơ ngọc giản trong tay nói: Đây là ma công huyền giai trung cấp ma sát quyết. Nó là một môn đoán thể công, pháp hoàn toàn khác biệt với các loại công pháp khác. Không có yêu cầu gì về thiên phú thể chất cùng tu vi công lực của tu luyện giả. Chỉ có một điều, vào lúc tu luyện, nó sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Giống như đưa thân thể vào địa ngục tu la, mà một khi bắt đầu tu luyện sẽ không thể dừng lại. Nếu không, sẽ thành hồn câu dịch, vạn kiếp bất phục. Bàn thống lĩnh liếm bờ môi khô khốc, trong mắt không chút sợ hãi, chỉ có kích động khó có thể che giấu. Không sao, chỉ cần có thể mạnh lên, dạng thống khổ gì lão bàn ta cũng đều có thể chịu. Bàn thống lĩnh đoạt lấy ngọc giản kia, kích động rống to lên một tiếng. Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng của hắn, lần nữa nhắc nhở: Tu luyện môn công pháp này chịu đau khổ không phải là người có thể tưởng tượng được đâu. Có thể trong quá trình tu luyện, ngươi sẽ vì bị tra tấn thống khổ mà suy sụp tinh thần, hoặc tệ nhất là bỏ mình. Tuy đây là một công pháp huyền giai, nhưng sau khi luyện thành uy lực có thể so với công pháp huyền giai cao cấp. Chỉ bởi vì quá trình quá mức thống khổ nên rất nhiều cao thủ ma đạo tàn nhẫn ngoan độc cũng không dám tùy tiện sử dụng nó. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bàn thống lĩnh khoát khoát tay, trong mắt đã ngấn lệ. Trác huynh đệ, đời này của lão bàn ta cảm thấy thống khổ nhất chính là tận mắt nhìn thấy gia chủ chết thảm mà lại bất lực. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ta chính là bảo vệ tốt thiếu gia và tiểu thư an toàn